Chương 133, một đạo đưa phân đề. 133, một đạo đưa phân đề. Trên thực tế Lý Nhất Tiếu cũng là có khổ khó nói, A Tam bên kia tại linh khí khôi phục trước đó chính là cấp B ít, cấp C nhiều, lần này lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy phi thường khó chơi. Cấp B cùng cấp C ở giữa thực lực chênh lệch cách xa, chỉ khi nào con kiến nhiều, cũng là có thể cắn chết tượng. Thiên La Địa Võng người cảm thấy hắn nhẹ nhõm, đó là bởi vì cấp C một mực không đã thương được hắn, ngược lại nếu là bị hắn bắt lấy sơ hở, A Tam cấp C người tu hành thật là bắt được một cái chết một cái. Đối phương rất cẩn thận, mà Lý Nhất Tiếu lại lo lắng những này A Tam đối Thiên La Địa Võng những người khác đại khai sát giới, thế là chậm rãi đem tất cả A Tam cho lôi ra vòng chiến, chậm rãi đánh. Lý Nhất Tiếu là bá đạo cương mãnh ngoại gia công phu, mà A Tam lại là lệch âm nhu một chút, song phương cứ như vậy dây dưa vài ngày, cho dù Lý Nhất Tiếu giết mấy cái đối phương cấp C người tu hành, nhưng chiến cuộc vẫn là không có chất biến sinh ra, thậm chí còn có quốc gia khác trà trộn vào tới cao thủ tham dự chiến đấu. Bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng quyết định trước giải quyết Lý Nhất Tiếu, lại nói những chuyện khác. Hắn biết rõ, lúc này cái khác Thiên La tất nhiên tại cái khác địa phương thủ vệ biên giới, ngăn cản toàn thế giới cấp B cao thủ đến phân bánh gato, cho nên nơi này hắn phải tự mình giải quyết. Trên thực tế cấp B những cao thủ tại di tích bên trong tác dụng lớn nhất cũng không phải dùng để tìm trận nhãn, mà là ngăn chặn đối phương cao thủ. Thiên La Địa Võng muốn đem tất cả ngoại cảnh người tu hành đều đỡ được là có chút không thực tế, dù sao người tu hành bản thân liền như là siêu nhân. Nói hành tung quỷ mị đều xem như đánh giá thấp, đánh mấy ngày, Lý Nhất Tiếu cũng chậm chậm đánh ra tính tình, chết ở trên tay hắn cấp C, đã vượt qua 10 cái. Trên núi cứ điểm tạm thời bên trong, tại mấy ngày nay thực tế tác chiến quá trình bên trong, liên quan tới sức chiến đấu của binh lính xuất hiện một cái rất lúng túng tình huống, bình thường súng tự động tác dụng kỳ thật đối với khô lâu mà nói cũng không tính là quá lớn, một là bản thân đạn lực sát thương tác dụng lớn nhất vẫn là tiến vào nhân thể trong nháy mắt lấy xoay tròn sức xoắn tạo thành thương tổn cực lớn. Song khi đối thủ là một đám bộ xương khô thời điểm, đạn uy lực chính là lực lượng của nó bản thân, đối phương thụ lực diện tích còn nhỏ, mà lại có cái vấn đề rất lớn chính là, trên người đối phương mặc khôi giáp cũng không hề tầm thường, bình thường vũ khí nóng căn bản là không có cách xuyên thấu, cho nên các binh sĩ có chút thúc thủ vô sách, mà lại bọn hắn bản thân tố chất thân thể cùng người tu hành cách biệt quá xa, đang chạy trối chết hoặc là truy kích quá trình bên trong có rất lớn thế yếu, thật giống như chỉ có một thân khí lực lại không dùng được, thẳng đến hội hợp một vị tay bắn tỉa. Mặc kệ là Thiên La Địa Võng hay là binh sĩ, đều là có nhất định chiến đấu tố dưỡng. Về phần đạo nguyên bang các học sinh, nguyên bản tất cả mọi người đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, kết quả tại thật chiến đấu phát sinh lúc, biểu hiện của bọn hắn ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cũng quá khiến người ta thất vọng. Thiên La Địa Võng cùng các binh sĩ dắt tay cùng những này khô lâu chiến đấu qua về sau, tổng kết một chút đối phương tình huống, binh chủng đại khái chính là thân mang khôi giáp kỵ binh, bộ binh, những này khô lâu binh sĩ lấy đội làm đơn vị hoạt động, chính là thủ vệ di tích bên ngoài, gặp được bất luận cái gì vật sống đều là giết chết bất luận tội, kỵ binh tính cơ động cao, mà bộ binh thì là khó chơi, những khô lâu binh này thật giống như thân kinh bách chiến, bộ binh mặc dù không đủ linh hoạt, nhưng là từng cái kỹ xảo giết người đều siêu quần bạc tụy, bọn chúng tương hỗ ở giữa phối hợp ăn ý, để cho người ta có loại giọt nước không lọt cảm giác, bất quá bọn hắn cũng phát hiện những này lấy đội làm đơn vị khô lâu nhược điểm, đó chính là bọn họ linh trí mở ra kỳ thật cũng không hoàn thiện. Tại trong đội tất nhiên có một cái chủ não tồn tại, cái này tồn tại bị Thiên La Địa Võng xưng là đội trưởng. Trước đó bọn hắn trong chiến đấu phát hiện, chỉ cần có thể bắt giặc trước bắt vua, dẫn đầu tìm tới cái đội trưởng này, trên cơ bản chi này khô lâu tiểu đội ăn ý trình độ liền sẽ giảm mạnh. Khi chúng nó không đủ ăn ý thời điểm, chỉ từ năng lực chiến đấu đi lên giảng, nhưng thật ra là cùng Thiên La Địa Võng cấp E những cao thủ không sai biệt lắm, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bọn hắn lúc ấy chính là lấy loại phương pháp này trực tiếp đánh tan một chi tiểu đội trinh sát, còn giết hai cái kỵ binh, mà lúc này tay bắn tỉa liền có tác dụng lớn, có thể dùng tới chém đầu. Thiên La Địa Võng dẫn đội cấp dê người tu hành nằm ở trên núi hướng phía dưới núi nhìn lại, dưới núi đang có một chi trinh sát kỵ binh tiểu đội trải qua, nơi này là thông hướng di tích khu vực hạch tâm phải qua đường một trong, nếu như không đem những này khô lâu cho thanh trừ hết, tất cả mọi người sẽ rất khó chịu, coi như may mắn tiến vào, vạn nhất náo chút gì yêu thiêu thân, ngoại vi khô lâu tất cả đều giết đi vào, kia mọi người không phải bị làm sủi cảo sao, cho nên hiện tại bọn hắn sách lược chính là từng chút thanh lý những này tiểu đội, cũng không biết lúc nào có thể trở về, đồ ăn cũng không nhiều, một cái áo khoác đen ở bên cạnh nói, có lẽ di tích khu vực hạch tâm bên trong có ăn cũng khó nói, ta nghe lão Trương nói bọn hắn đi Tây Bắc lần kia, trong di tích tâm tất cả đều là có thể ăn, dược liệu, hoa quả, rất nhiều. Thật hay giả? Thật, bất quá lần này khó nói, cái này di tích luôn cảm giác càng đến gần trung tâm liền càng thấy không đến sinh mệnh dấu hiệu. Chi này khô lâu tiểu đội trưởng đặc thù có chút rõ ràng a, có người hiếu kỳ nói, nghe hắn kiểu nói này, Tất cả mọi người nằm đi qua muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, dưới tình huống bình thường bọn hắn rất cố gắng quan sát, mới có thể phí sức đem một chi trong tiểu đội người đội trưởng kia tìm ra, kết quả chi tiểu đội này xác thực như vừa rồi người kia nói, rất rõ ràng, chỉ có một cái trinh sát kỵ binh cùng những kỵ binh khác hoàn toàn khác biệt, khác kỵ binh đều xách ngược lấy trường mâu, kết quả là cái này một cái là cầm đao, trên thân căn bản là không nhìn thấy trường mâu tung tích, liền nó không giống bình thường, nó không phải đội trưởng ai là, đây quả thực giống như là một đạo đưa vấn đề a. Lập tức, tất cả mọi người mai phục tại nơi này, nhân viên chiến đấu đều độ cao đồng ý một cái quan điểm, đây chính là đội trưởng, giết nó, cái khác liền tốt đối phó, tay bắn tỉa chuyển di hướng điểm cao khóa chặt nó, hai tên thiên la địa võng nhân viên bảo hộ, có người chỉ huy nói, lúc này tay bắn tỉa nhất định phải rời khỏi căn cứ địa đi điểm cao, đây là vì không cho căn cứ của bọn hắn ngoài ý muốn bộc lộ ra đi, các loại tay bắn tỉa mở xong thương diệt đi khô lâu tiểu đội trưởng về sau, mọi người liền có thể tiếp tục dù bận vẫn ung dung đối phó cái khác trinh sát. Để hai tên thiên la địa võng người bảo hộ, không phải sợ những này khô lâu giết đi qua, mà là lo lắng tay bắn tỉa rút lui tốc độ quá chậm, dù sao tay bắn tỉa vẫn là một người bình thường, thiên la địa võng người tu hành liền không đồng dạng, một khi đến cấp E huyền cảm thiên viên mãn, lưng một người bình thường về căn cứ địa đơn giản dễ dàng, tay bắn tỉa cùng hai cái hộ tống nhân viên đi, những người khác tiếp tục trốn ở bên này quan sát, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có người bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, luôn cảm giác hôm nay đạo này đưa phân đề cho quá dễ dàng a. Có điểm gì là lạ? Sao có thể có cái gì không thích hợp? Ngươi nghĩ a, mặc dù chúng ta trước đó chỉ gặp được bộ binh tiểu đội, nhưng ngươi phát hiện một vấn đề không, liền xem như bọn chúng tiểu đội trưởng, cùng người khác trang bị cũng giống như nhau a, cái này đâu, đại đội trưởng mâu đều không có. Chính là a. Có khả năng hay không là nó làm mất rồi, cấp dê người tu hành trầm tư nói, ha ha, thật hài hước, cái này khô lâu còn có thể mất vũ khí của mình,